Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057. Một tin tức, Đông Dương nhưng không có sốt ruột rời đi, mà là hỏi lần nữa. Xin hỏi hai vị tiền bối, như thế nào an trí những này hài nhi? Làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn giết cái hồi mã thương sao? Không không không. Vãn bối chỉ là quan tâm bọn hắn an trí. Bọn hắn dù sao cũng là theo vãn bối trong tay đưa ra. Nếu là nhờ và không phải người, dẫn đến có cái gì bất hạnh phát sinh, đây chẳng phải là vãn bối hại chết bọn hắn sao? Cái gì? Người nói là chúng ta là phi nhân, hội ra hại bọn hắn thật sao? Đông Dương vội vàng khoát tay, nói, tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm. Vãn bối chỉ nói là ra trong lòng lo lắng thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Tên kia nam tử cười nhạt một tiếng, nói, điểm này, người cứ việc yên tâm, chúng ta hội từng cái đem bọn hắn trả lại cho bọn hắn phụ mẫu. Điểm này, đối với chúng ta cũng không khó xử lý. Điểm này, Đông Dương cũng không phủ nhận, thân là trường sinh cảnh, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào linh hồn khí tức tìm đến ra những hài tử này phụ mẫu. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn biết những hài tử này là theo viên kia tinh thần bên trên bị mang đi. Dạng này mới lại càng dễ tìm tới cha mẹ của bọn hắn. Nếu không, đầy thiên hạ đi tìm, liền không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bất quá, đôi nam nữ này, có thể một đường đuổi tới nơi này, hiển nhiên cũng là biết những hài tử này xuất xứ. Vậy bọn hắn đem những hài tử này trả lại cho kỳ phụ mẫu bên người, cũng liền không phải việc khó gì. Vậy liền đa tạ hai vị tiền bối đại nghĩa. Vãn bối cáo từ. Nói xong, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Tại Đông Dương rời đi về sau, kia nam tử mới đối nữ tử nói ra. Phu nhân, người cứ như vậy đồng ý nhường hắn rời đi, chắc hẳn lại phát hiện cái gì a? Người không phải cũng có chỗ phát hiện sao? Nam tử mỉm cười, nói, tại chúng ta trước đó, nơi này thật có đánh nhau qua khí tức. Trong đó một cái chính là vừa rồi người kia, một cái khác mặc dù không biết là ai, nhưng lưu lại khí tức lại là trường sinh cảnh. Nếu là y theo vừa rồi người kia lời nói, hắn giết cái kia hung thủ, nói cách khác hắn giết một cái trường sinh cảnh. Một cái tam sinh cảnh có thể giết trường sinh cảnh. Phóng nhãn thiên hạ ngoại trừ đã biết kiếm chủ Đông Dương bên ngoài, còn chưa chừng nghe nói ai có thể làm được. Nhưng cũng có một khả năng khác, chính là vừa rồi tên kia ẩn giấu đi chính mình chân chính cảnh giới, cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế. Còn có, chấm ngoặc kép, nữ tử ngừng nói, đang lúc trở tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một khối trắng noãn ngọc bài. Ngọc bài hai mặt đều có tinh mỹ vân hải văn, nhưng ở ngọc bài chính diện, còn có hai chữ thái sĩ. Khối ngọc bài này, là theo cái này không gian pháp khí bên trong phát hiện. Tên kia nam tử khi nhìn đến khối ngọc bài này về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nói, đây là bất hủ hoàng triều Lục Khanh một trong thái sĩ thân phận ngọc bài. Xem ra chính là, chấm ngoặc kép, như thế nói đến. Bắt lấy những này hài nhi người là thái sĩ thuộc hạ, mà thân là Lục Khanh một trong thái sĩ thì là cái này một dãy chuyện phía sau chủ mưu. Nói là như vậy, bất quá thái sĩ Vân Hải Mây chạm tại thái sĩ tinh bên trên thiện tên Lan Sa, có thể nói là Lục Khanh bên trong nhất thiện người, không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người a. Vậy liền không được biết rồi. Có lẽ thái sĩ Vân Hải Mây Trạm cũng không cảm kích việc này. Lại hoặc là người kia chỉ là đạt được thái sĩ thân phận ngọc bài. Trên thực tế cũng không phải là thái sĩ Vân Hải Mây Trạm thuộc hạ. Còn có chính là thái sĩ Vân Hải Mây Trạm không phải ngoại nhân nhìn thấy như thế. Đủ loại này khả năng, cũng không thể đem nó bài trừ. Nhưng muốn để chứng minh, đối cái này đôi đạo lữ tới nói, coi như khó khăn trùng điệp. Cuối cùng, nữ tử kia liền khẽ thở dài. Mặc kệ chuyện này, thái sĩ Vân Hải Mây Trạm ở sau lưng đóng vai nhân vật như thế nào, đều không phải là chúng ta có khả năng nhúng tay sự tình. vẫn là đem những hài tử này đưa về cha mẹ của bọn hắn bên người đi. Cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn rất muốn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh. Nhưng bây giờ, sự tình lại liên lụy đến Bất Hủ Hoàng Triều Lục Khanh một trong thái sĩ. Đây không phải là bọn hắn có thể ứng phó đối tượng. Ngay tại cái này đôi đạo lữ rời đi về sau, Đông Dương lại một lần trống rỗng xuất hiện, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, nói, xem ra đem những hài tử kia giao cho bọn hắn, xác nhận không ngại, Đông Dương vừa rồi đích thật là thật rời đi, nhưng lại ở phía xa từ đầu đến cuối trận tự quyết bí mật quan sát cái này đôi đạo lữ. Hắn muốn xác định cái này đôi đạo lữ thật sẽ không tổn thương những hài tử kia. Cũng có thể đem bọn hắn thích đáng an trí mới được. Không nghĩ tới ngược lại để hắn có thu hoạch ngoài ý liệu. Theo bọn hắn vừa rồi chỗ đàm luận đến xem. Ta vừa rồi giết chết người kia. Có thể là Bất Hủ Hoàng Triều Lục Khanh một trong thái sĩ thuộc hạ. Liên quan tới Bất Hủ Hoàng Triều Lục Khanh. Ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Bất Hủ Hoàng Triều Tam Công Lục Khanh 18 hầu. Đều là một loại địa vị biểu tượng. Có thể đứng hàng trong đó, ít nhất đều là trường sinh cảnh, 18 hầu thấp nhất là trường sinh cảnh ban đầu cảnh, mà Lục Khanh thì thấp nhất đều là trường sinh cảnh cao cảnh. Lại còn muốn là trong đó người nổi bật mới được, về phần tam công, kia là tương đương với tiên cổ thánh cảnh tam pháp thiên tồn tại, là hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, mà đứng hàng Lục Khanh, mỗi một cái đều có được chính mình lãnh địa. Chính là một khỏa Bất Hủ Hoàng Triều hang ổ chỗ đế hoàng tinh phụ cận tinh thần. Lại đều là lấy Lục Khanh chi danh mệnh danh. Thái sĩ tinh, chính là Lục Khanh một trong thái sĩ lãnh địa. Lại là lịch đại thái sĩ cố định lãnh địa. Cũng có thể nói là tư nhân lãnh địa. Tựa như là lúc trước quyền túc tinh. Là trật pháp chi chủ tư nhân lãnh địa đồng dạng. Trừ cái đó ra, Đông Dương đối Bất Hủ Hoàng Triều Tam Công Lục Khanh 18 hầu. Liền mà biết không nhiều lắm. Nếu là việc này phía sau chủ mưu, thật là cái này thái sĩ Vân Hải Mây Trạm, thân là trường sinh cảnh cao cảnh, muốn nhiều như vậy tân sinh hài nhi làm gì? Lại xem vừa rồi kia đối đạo lữ lời nói, cái này thái sĩ còn rất có thiện tên. Việc này phía sau chủ mưu đến cùng phải hay không hắn, còn cần tử tế kiểm chứng một phen. Đông Dương không có một mực chắc chắn chính là thái sĩ Vân Hải Mây Trạm, nhưng cũng không có như vậy phủ định. Mặt ngoài đại thiện, sau lưng lại dơ bẩn không chịu nổi người. Hắn cũng thấy cũng nhiều. Bên ngoài thanh danh, không phải hắn đánh giá một người tiêu chuẩn. Hiện tại cũng nhanh đến đế hoàng tinh. Kia khoảng cách thái sĩ tinh cũng sẽ không quá xa. Bất quá, đang điều tra việc này trước đó. Vẫn là trước muốn đem Bạch Y Hầu giải quyết hết mới được. Bạch Y Hầu biết Linh Âm Tinh bên trên cái kia bí cảnh sự tình. Thời gian kéo càng dài, tin tức theo trong miệng truyền ra khả năng lại càng lớn. Bây giờ cách sự tình phát sinh đã qua mấy tháng lâu. Cứ việc Đông Dương tin tưởng Bạch Y Hầu muốn độc chiếm cái kia bí cảnh, sẽ không dễ dàng đem sự tình tiết lộ ra ngoài, nhưng cũng muốn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ có thể mau chóng giải quyết việc này mới được. Đế Hoàng Tinh làm Bất Hủ Hoàng Triều chỗ tinh thần, mặt ngoài nhìn lại có lẽ chính là một khỏa lại bình thường bất quá tinh thần, nhưng chỉ bởi vì Bất Hủ Hoàng Triều tồn tại, liền để viên này tinh thần biến được địa vị siêu nhiên. Phóng nhãn toàn bộ hoang giới, có thể cùng so sánh cũng chỉ có mặt khác ba đại thánh địa chỗ tinh thần. Đế Hoàng Tinh bên trên tình huống cùng Đông Dương đi qua Tử Diệu Tinh cùng Cổ Thánh Tinh cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Thân là thánh địa Bất Hủ Hoàng Triều cũng không phải là quang minh chính đại hiện ra ở trước mắt. Người đời, vẫn như cũ là an cư tại một chỗ đơn độc bí cảnh bên trong. Bất quá, Đế Hoàng Tinh bên trên tình huống cùng Tử Diệu Tinh, Cổ Thánh Tinh vẫn là có chỗ khác biệt. Tử Diệu Tinh cùng Cổ Thánh Tinh bên trên, ngoại trừ thánh địa đệ tử bên ngoài. Người còn lại cơ hồ cùng thánh địa cũng không cái gì trực tiếp quan hệ. Nhưng ở Đế Hoàng Tinh lại có chút khác biệt. Bởi vì Bất Hủ Hoàng Triều sở tu vương giả chi lực nguyên nhân. Nhường viên này tinh thần bên trên đại bộ phận dân bản địa đều là thần phục với Bất Hủ Hoàng Triều. Phía dưới, có lẽ mặt ngoài cùng thường nhân không hai, hết thảy tự có, nhưng trong nội tâm lại là đối Bất Hủ Hoàng Triều trung thành không rời. Bất quá, cái này dù sao cũng là một người người tới quá khứ địa phương. Tự nhiên vẫn là có không ít chân chính tự do người tu hành. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đem một khỏa tinh thần bên trên, có khắp nơi có thể thấy được đối Bất Hủ Hoàng Triều trung thành người. Những cái được gọi là chân chính tự do người tu hành. Ở chỗ này muốn làm chút gì đối Bất Hủ Hoàng Triều chuyện bất lợi, cũng liền trở nên khó khăn rất nhiều. Thậm chí cũng không thể cùng Bất Hủ Hoàng Triều người phát sinh xung đột. Bởi vì ngươi không biết sẽ có bao nhiêu người đi trợ giúp đối phương. Mấy ngày sau, Đông Dương rốt cục đi tới Đế Hoàng Tinh bên ngoài. Tử tế cảm thụ một chút chính mình lưu tại Bạch Y Hầu cấm chế trên người về sau. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Thấp thì thầm nói. Gia hỏa này thật đúng là tại Bất Hủ Hoàng Triều hang ổ bên trong. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong khi lại xuất hiện, liền đã tại một tòa thành thị phồn hoa bên ngoài. Chính là Đế Hoàng Tinh bên trên lớn nhất thành trì Đế Vương Thành. Tại Đế Vương Thành bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một tòa vàng son lộng lẫy, khí phái ngàn vạn to lớn dãy cung điện, lại bị mông lung mây mù lượn lờ. Giống như là trong truyền thuyết tiên cung. So sánh cùng nhau, tòa này Đế Hoàng Tinh bên trên đại thành đệ nhất liền lộ ra thất sắc không ít. Bất quá, cái này nhìn to lớn hùng vĩ dãy cung điện, lại chỉ là một cái hư ảnh, kia là một cái bí cảnh, Bất Hủ Hoàng Triều chỗ bí cảnh. Cái này Bất Hủ Hoàng Triều mặc dù ẩn nấp tại bí cảnh bên trong, nhưng vẫn là tại trong im lặng triển lộ chính mình vương giả uy nghiêm. Đông Dương trước đó đã thấy Tử Diệu Đế cung cùng Tuyên Cổ Thánh cảnh chỗ bí cảnh. Mặc dù không biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng từ bên ngoài nhìn, đều là giấu ở trong sương mù, nhường ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Thậm chí lần thứ nhất gặp được, cũng không biết kia là hoang giới mạnh nhất thế lực vị trí. Mà cái này Bất Hủ Hoàng Triều cũng không, mặc dù vẫn là giấu ở bí cảnh bên trong, nhưng ở bí cảnh bên ngoài, lại hiển hiện như thế một bộ hùng vĩ cảnh tượng, phảng phất là sợ người khác không biết giống như. Nếu là Bạch Y Hầu một mực đợi tại bí cảnh bên trong, sự tình ngược lại là có chút khó khăn. Đông Dương muốn sử dụng trận tự quyết, đi điều tra một chút cái này bí cảnh tình huống nội bộ, cũng xác định Bạch Y Hầu hiện trạng, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Mặc dù hắn tin tưởng trận tự quyết có thể đạt thành mục tiêu của hắn, nhưng lần này muốn thăm dò thế nhưng là bốn thánh đế trấn giữ địa phương. Coi như trận tự quyết đặc thù, sẽ không bị người phát hiện. Vừa vặn vì một cái tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần bị người ta nhòm ngó, vẫn là lãnh hội có cảm giác. Hắn cũng không muốn nhường bốn thánh đế một trong Nguyên Hoàng biết hắn Đông Dương đi tới Đế Hoàng Tinh, trước vào thành chờ đợi xem. Đông Dương lập tức tại Đế Vương Thành bên ngoài rơi xuống, như một cái tu hành giả tầm thường, chậm rãi vào thành. Số đặc biệt, Đại Hoang Thương Hội truyền ra tin tức trọng đại. Tại Tử Phong Tinh bên trên, một cái tên là Ma Phong Tôn giả Trường Sinh Cảnh bắt một cái tên là Thu Sơn Ngọc Mính nữ tử. Nói là nữ tử này chính là kiếm chủ Đông Dương muội muội. Tại Tử Phong Tinh Linh Vân Sơn bên trên thị chúng cũng công nhiên tuyên bố muốn chờ kiếm chủ Đông Dương tự mình đến nhà cứu người. Cho đến kiếm chủ Đông Dương xuất hiện, nếu không, Thu Sơn Ngọc Mính liền sẽ một mực tại Linh Vân Sơn chi đỉnh, tiếp nhận cương phong chi hình, cho đến vẫn lạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.